Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Bộ dạng của anh rất đẹp trai, nhất định là cô bị vẻ bề ngoài của anh mê hoặc rồi. Mặt đỏ lên rồi kìa, em có sao không? Mà Hạo Cấp đến trước mặt cô, lấy tay sờ lên trán cô. Không có bị sốt. Anh đừng đụng vào tôi. Cô sợ tâm hồn thiếu nữ của mình cũng bị mê hoặc. Đụng vào em là quan tâm đến em đó. Không vừa ý thái độ của cô, anh tức giận, nhéo gò má hồng hồng của cô trừng phạt một chút. Xin anh xem tôi. Xin cứ xem thường tôi. Cô rất không có khí chí thẩm nghĩ như vậy. Sao cứ miết ở trong phòng vậy? Em lại chủ tính kế hoạch kiếm tiền gì rồi? Gần đây cô gái này rất lạ, nhất là có việc xấu anh vậy. Bây giờ cô làm gì có tâm trạng suy nghĩ những việc đó? Lúc này anh lại nhìn cô bằng ánh mắt quan tâm như vậy. Cô âm thầm nguyền rủa, không biết có tác dụng gì không? Để em làm chuyện xấu gì sau lưng anh, kết cục tự mình nhận lấy. Anh cúi đầu hôn lên má của cô. Cô che gò má, nhanh chóng lùi đến góc giường. Nước miếng của anh có độc sao? Phản ứng của cô gái này đúng là làm cho người ta nổi nóng mà. Xin lỗi anh, tôi không cố ý làm vậy đâu. Cô nhìn vẻ mặt anh tái xanh, vội vàng giải thích, trong lòng lại thầm khen ngợi sáng vẻ tức giận của anh cũng dễ nhìn như vậy. Tiểu rồi, cô tẩu hỏa nhập ma rồi. Mà Hạo Cấp nghe cô xin lỗi, nóng giận càng dâng cao. Cho nên việc chống lại hành động thân mật của anh là hành vi theo bản năng của cô. Anh còn tưởng rằng địa vị của anh cũng đã có chút đặc biệt trong lòng cô. Nhưng dụ thiên linh vừa đi khỏi, hành vi của cô lại nhiều trước. Thậm chí có hơn chứ không kém, trốn anh như trốn quỷ. Cô xuống giường mở tủ, lấy quyển sổ ra trở lại trên giường, bắt đầu viết tâm kinh. Em đang làm cái gì? Anh nghi ngờ nhìn hành động của cô. Viết nhật ký. Cô thuận miệng nói tập trung chép tâm kinh. Bây giờ chỉ có Bồ Tát mới có thể cứu cô. Rõ ràng cô chỉ trả lời anh cho có lệ. Điều này khiến cho Mạc Hạo Cấp mặt mày u ám bước ra khỏi phòng. Suy nghĩ có nên mời dụ thiên linh trở lại hay không? Bảng tư lệ viết cả một trang giấy. Chỉ cảm thấy tay mỏi nhừ, tâm trạng hỗn loạn. Trong đầu đều là hình ảnh của Mạc Hạo Cấp. Đó là cô tẩu hỏa nhập ma nặng lắm rồi. Cô bỏ quyển sổ, chép tâm kinh gì đó, dường như cũng không có tác dụng. Cô chào mày, phải dùng thuốc mạnh hơn mới được. Bảng tử lệ lập tức chạy đến phòng khách. Bà Hạo Cấp cho tôi mượn anh một lúc. Cô hít sâu một hơi, ngồi xuống cạnh anh. Em mượn anh, cô lại muốn làm cái gì đây? Anh quay lại đây. Cô xoay đầu về phía mình, nhìn chằm chằm vào anh. Có chuyện gì sao? Sắc mặt của cô rất nghiêm túc, có vẻ vô cùng chăm chú. Cô muốn lấy độc trị độc, chỉ cần nhìn chán bề ngoài của anh thì cảm giác thích anh chắc sẽ giảm đi nhiều. Cô nhếch môi, tập trung nhìn vào mắt anh. Anh ta quyến rũ nhất là đôi mắt sáng láng tinh anh đó. Mặc dù mũi của anh rất cao và thẳng. Rốt cuộc em muốn làm cái gì vậy? Vẫn nhìn chằm chằm anh như vậy sao? Đôi môi anh nói chuyện cũng rất gợi cảm. Ý xấu lại tới, cô vội nhắm mắt lại, không được, cô nhất định phải bình tĩnh. Em đang làm cái gì đó? Anh bật cười không rõ đầu đuôi, tài nghèo cái gì? Chậm rãi mở mắt ra, nhìn vào đôi mắt như đang cười của anh. Ý chí dần dần bị mê hoặc mất đi khống chế. Tôi muốn hôn anh. Cô nuốt nước miếng, mặt không tự chủ càng lúc càng tới gần anh. Không thể, không thể. Anh mau đánh tôi tỉnh, tôi đang mất lý trí. Anh nghĩ em không thể khống chế được mình. Sau anh khàn khàn nén cười, mà âm thanh đều hấp dẫn cô. Cô không đấu tranh ý chí nữa, nghiêng đầu về phía trước, cố gắng hôn lên môi anh. Đôi mắt to tròn nhìn anh chằm chằm, gương mặt nóng san. Trái tim cô dường như muốn nhảy ra. Đôi mắt sâu và đen của anh nhìn cô chăm chú, phảng phất cười nhạo kỹ thuật hôn ngốc nghếch của cô. Cô hơi tức giận mút lấy môi của anh, bực bội hôn. Đột nhiên cơ thể của cô bị ôm lấy, cái đầu nhỏ bị bàn tay to giữ chặt, hơi thở nam tính kéo tới, đôi môi đỏ tươi của cô bị ngăn chặn. Cảm giác đổ lưỡi ấm áp đang thăm dò vào trong miệng cô. Tay của cô tự động ôm cổ của anh, nhiệt tình đáp lại. Hôn xong, anh thở hổn hển nhìn cô khàn khàn nói. Em nên thường mất đi lý trí mới đúng. Tôi muốn hôn một lần nữa. Dù sao hôn cũng hôn rồi. Để cô hôn thêm mấy lần nữa, cô chung miệng nói muốn hôn tiếp. 1000. Anh cố ý kéo khoảng cách, khiến cô có thể nhìn nhưng không ăn được. 100.000 sẽ khấu trừ, dù sao tiền của tôi cũng là tiền của anh. Cô khó chịu nhíu mày, giống như kẻ háo sắc lao về phía trước cô còn muốn hôn. Em nói rất có lý. Anh gật gật đầu, thật gì bất ngờ cúi đầu che kín đôi môi của cô. Cảm thấy cô đang thô lỗ gặm miệng của anh. Sợ em chọc hoài cũng không được vậy. Lần trước nói cô có tiến bộ, bây giờ lại quên hết. Anh áp lên môi cô cười trêu chọc. Anh muốn đổi thành dụ thiên linh hay sao? Giọng nói của cô tràn ngập ghen tuông. Cô cố gắng học kỹ xảo hôn môi là được. Anh không được phép đổi người. Cô nàng ngốc, anh có từng nói với em, Bộ dạng khi ghen của em rất hấp dẫn hay không? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net